Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Ta đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Sau đó thì sao? Chương 354. Ta đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Sau đó thì sao? Trương Hằng đi vào quầy rượu thời điểm nhìn thấy chính là dạng này một bức tình hình. Wendy bị người đặt tại trên mặt bàn, một mực tại liều mạng giãy giụa. Nàng một cái tay bị cố định ở trên bàn, mà một cái trên tay có tổn thương, bị qua loa bao khỏa một chút. Nam nhân cầm một cây tiểu đao cắm ở nàng khe hở trung ương, một bên miệng bên trong còn tại la hét: "Ngươi cái này tiểu tất tử, đến cùng có nhận hay không sai? Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta thề tiếp theo đao liền trực tiếp đem ngươi bàn tay cho tiêm chặt xuống." Nhưng mà Wendy chết cắn hàm răng lại là không nói một lời. Một bên khác, một người mặc váy điểm hoa nữ tính ngay tại khổ khuyên trên tay có tổn thương nam nhân. Mà trong quán bar những người khác thì ở vào xem náo nhiệt trạng thái. Cầm đao nam nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Wendy quật cường để trên mặt của hắn cực kỳ mất mặt. Mà lại trên tay hắn vết thương cũng làm cho cả người hắn trở nên càng ngày càng táo bạo. Cuối cùng trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, quyết định chắc chắn liền phải đem tiểu đao đâm đi xuống. Nhưng là sau một khắc, tiếng súng vang lên, trên tay hắn tiểu đao bay thẳng ra ngoài. Mà súng vang lên để huyên náo quầy rượu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ta cảm thấy nàng đối với mình tay phải vẫn là thật hài lòng. Hẳn là còn muốn giữ lại nó. Người tới hít mũi một cái nói. Bác quay đầu, thấy được một cái người phương Đông. Làn da màu vàng, mái tóc màu đen, lại mặc một thân cao bồi quần áo. Trên tay phải còn bưng một thanh súng lục ổ quay. Họng súng ngay tại bốc lên lượn lờ khói xanh. Bác đồng bạn thấy thế, liền muốn móc ra thương tới. Ta khuyên người vẫn là không nên ôm có bất kỳ may mắn. Trương Hằng thay đổi họng súng. Ngươi là ai? Cùng cái này tiểu tất tử là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn xen vào việc của người khác? Bác thần sắc không thiện đạo. Nàng là ta cố chủ. Ta cần nàng đến thanh toán ta đến tiếp sau thù lao. Trương Hằng dừng một chút, lại bổ sung, hoàn chỉnh, có đúng không? Vậy ngươi biết ngươi cố chủ đối ta làm cái gì sao? Nàng ti em đâm thủng bàn tay của ta. Bác giơ lên thương thế của mình tay. Thần sắc kích động, mà ngươi biết nàng trước kia nhắm chuẩn chính là nơi nào sao? Là bụng của ta. Cái này tiểu tất tử muốn mưu sát ta, có đúng không? Ta đối với cái này cảm thấy tiếc nuối đâu. Sau đó thì sao? Sau đó, cho đến bây giờ nàng ngay cả một câu đơn giản xin lỗi đều không có. Ta mặc kệ các ngươi TM chính là từ nơi nào xuất hiện. Ở chỗ này, ta sinh hoạt địa phương, mọi người đã làm sai chuyện liền muốn nhận lầm, trả giá đắt. Sau đó khẩn cầu đối phương tha thứ. Bác nổi giận đùng đùng nói. Đừng nghe hắn, là bọn hắn động thủ trước. Hắn trước sờ soạng ta nơi đó. Ta chỉ là tự vệ phản kích, căn bản không có phạm sai lầm. Bị đặt tại trên bàn Wendy cái này cũng mở miệng nói. Vẫn như cũ cường ngạnh. Ngươi nghe được nàng, Trương Hằng nói. Nhìn đến tại đối với chuyện này cách nhìn trên các ngươi lẫn nhau ở giữa có chút khác nhau. Không bằng các ngươi trước tiên đem nàng buông ra. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Bác tràn đầy địch ý nói. Bởi vì, ngươi thương tay phải, cũng không nghĩ sai tay bị thương nữa. Không phải ngươi về sau ăn cơm phải nhờ vào người đút. Trương Hằng ép xuống một chút họng súng. Nhắm ngay bắc tay trái. Như vậy đi, ta trả cho ngươi 10 đô la. Ngươi có thể tìm cái bác sĩ thật tốt băng bó lại vết thương. Tiền còn lại liền xem như là ngộ công phí tốt. Ta một ngày có thể liền có thể kiếm 1 đô la. Thương nặng như vậy cũng không phải một tuần liền có thể tốt. Bác nói 50 đô la. Mà lại nàng nhất định phải trước xin lỗi. 15 đô la, Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, ta không phải đang cùng ngươi tiêm cỏ kè mặc cả, mà lại giá tiền này là tại sai ăn mày sao? Bắc cảm giác nhận lấy vũ nhục, nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt càng thêm bất thiện, mặc dù Trương Hằng trước rút ra thương đến, nhưng là đây chính là tại thành trấn bên trong, trước mặt nhiều người như vậy, Bắc không tin đối phương thật dám giết người, mà lại trên tay bọn họ còn có Wendy, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Trương Hằng bình tĩnh nói, có bản lĩnh các ngươi vĩnh viễn không nên rời đi thành trấn. Đây coi là cái gì? Uy hiếp sao? Bắc giận quá thành cười. Hắn không nghĩ tới một ngày kia, ở địa bàn của mình vậy mà lại bị một cái người xứ khác như thế uy hiếp. Vẫn là tại hắn, chiếm đạo lý, tình huống dưới. Phải làm tâm người là các ngươi mới đúng. Bắc cười lạnh nói, các ngươi có thể ở phụ cận đây hỏi thăm một chút. Người nào không biết ta Châu Rừng Bắc danh tự, ta cùng các huynh đệ của ta trước đó hiệu lực tại thứ tư du kỵ binh đoàn. Người vẫn là lo lắng hạ mình sống thế nào lấy rời đi Glen đi. Đa tạ nhắc nhở, vậy xem ra ta phải nhiều mua hai hộp gầy. Tiếng nói của hắn vừa rơi, quầy rượu cửa gỗ lại bị người đẩy ra. Một cái khàn khàn tiếng nói, đáng chết. Các ngươi liền không thể an an ổn ổn kiếm tiền sinh hoạt sao? Mỗi ngày đều phải cho ta kiếm chuyện. Người đến là Glen Trấn Quan Trị An. Một cái nhìn rất anh tuấn lão ngưu tử. Trước đó có người nhìn thế cục không đúng, liền chạy đi tìm tới hắn. A bác, tại sao lại là ngươi cùng ngươi người? Quan Trị An bất mãn nói. Cảnh sát trưởng, lần này cũng không phải chúng ta gây chuyện. Ta cũng là người bị hại có được hay không? Bắc bày ra thụ thương tay. Tức giận nói. Cho nên ngươi dự định cũng bởi vì điểm ấy vết thương nhỏ như cái nữ nhân đồng dạng khóc sướt mướt. Cả ngày sao? Sau khi nói xong lão ngưu tử lại nhìn về phía Trương Hằng. Còn có ngươi. Tại ta thành trấn bên trong nổ súng. Ngươi thế nhưng là ta đã thấy nhất có gan người Trung Quốc. Làm sao? Ngươi dự định rơi trong tay đồ vật một đêm à? Trương Hằng nghe vậy thu hồi súng lục ổ quay. Ra hiệu mình cũng không có ác ý. Lão ngưu tử thấy lại hướng Bắc. Cái sau hừ một tiếng. Cũng làm cho đồng bạn buông lỏng ra bị đặt tại trên bàn Wendy. Cái sau cấp tốc chạy tới Trương Hằng bên người. Tốt, ta đã biết sự tình trải qua. 20 đô la. Về sau các ngươi song phương nắm tay nói. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra thế nào. Quan Trị An nói. 20 đô la cũng quá thiếu đi đi. Bắc kháng nghị nói. Trên tay của ta vết thương rất sâu. Chí ít 2 tháng không có cách nào công việc. Mà lại ta cần nàng xin lỗi. Hắn chỉ Trương Hằng sau lưng Wendy. Ngậm miệng. Nếu như ngươi đang còn muốn thị trấn trên tiếp tục ở lại đi. Liền phải tuân thủ quy củ của ta. Quan Trị An nói, ta nói 20 liền 20, về phần xin lỗi, ta là sẽ không nói xin lỗi. Wendy nói, mặc dù vừa mới mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là nàng vẫn không có bất luận cái gì chịu thua ý tứ. Trương Hằng hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai mới có thể đem nữ nhi của mình tính tình bồi dưỡng quật cường như vậy. Quan Trị An nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau nhún vai, đừng nhìn ta, mặc dù ta cảm thấy nói lời xin lỗi cũng không có gì. Nhưng tựa như ta trước đó nói tới giữa chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Ta không có cách nào ra lệnh cho ta cố chủ làm nàng chuyện không muốn làm. Cái kia đạo xin lỗi, coi như xong đi, nam nhân một điểm, bác, cùng tiểu hài tử có cái gì kế hay so sánh. Quan Trị An đề cao cuống họng nói. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Người tì em nhưng đã từng là một du kỵ binh đâu. Hết chương.